Cùng bạn trai cũ diễn trò. Chương 40, chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mật kết, lúc Thịnh Minh dịch tỉnh lại, bất ngờ phát hiện ra mình đang cùng giường chung gối với Cố Chiêu Hy. Chân của đối phương còn gác trên người anh, nhìn có vẻ rất thân mật. Chúng tôi làm lành rồi à? Đầu anh đầy dấu chấm hỏi. Nghi ngờ chính mình đang nằm mơ, mà Cố Chiêu Hy đã tỉnh dậy từ lâu, đang vừa cười vừa nhìn anh. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong lòng Thịnh Minh dịch hoảng sợ. Anh nhớ mình và đối phương đã không sống cùng nhau lâu lắm rồi mà thì. Thật ra cũng không được mấy ngày. Nhưng mà mỗi ngày đối với anh mà nới thì đều vô cùng dày vò. Cho nên cũng tính là rất lâu. Đọc truyện tại trang chính chủ WTP Cam Đường Quyết Mật. Bản dịch sẽ được cập nhật đầy đủ sớm nhất sau 2 ngày. Hắn nhớ rõ tiền một đêm. Ở náo nhiệt đích đại sắp xếp đương. Chính mình chăn đơn phương diện chia tay. Lúc ấy hắn tan nát cõi lòng một đĩa. Một người uống rượu túy. Sự tình phía sau hắn cũng không biết. Tối hôm qua cậu biểu tỷ đến đây. Nhìn đến hắn thần tình nghi hoặc. Cố Hướng Hy hữu tình nhắc nhở. Biểu tỷ. Thịnh Minh dịch nhớ tới đến. Nga, tôi uống rượu tiền hình như là ở Vi Tín Thượng cùng nàng nói chuyện phiếm. Nàng đem ngươi kiểm về nhà. Cậu lại đối nàng chửi ấm lên. Cố Hướng Hy sinh động như thật địa nói. Cậu mắng nàng không biết xấu hổ. Mắng nàng câu dẫn cậu. Đặc biệt sinh khí theo sát nàng nói ngươi là sẽ không theo nàng trên giường đích. Còn làm cho nàng. Đừng nói nữa. Thịnh Minh dịch lập tức thân thủ che cái miệng của hắn. Cố Hướng Hy đẩy ra tay hắn. Làm càn địa nở nụ cười. Cậu còn muốn cấp nàng 10 triệu. Làm cho nàng hảo hảo cải tạo chính mình. Thịnh Minh dịch quả thực không dám tin. Vì cái gì sẽ phát sinh loại sự tình này. Tôi cư nhiên đối biểu tỷ như vậy mạo phạm. Tôi chỗ nào biết. Cố Hướng Hy nói. Cậu biểu tỷ cũng đĩnh nhàm chán đích. Tôi đuổi theo nhà ngươi sau. Nàng cư nhiên trang cậu bạn gái khí tôi. Tôi cùng nàng đại chiến 300 hiệp. Cậu đột nhiên gia nhập chiến cuộc. Điên cuồng mắng nàng. Mắng đắc kia kêu một cái thích. Thịnh Minh dịch phải điên rồi. Nhưng hắn lại ở vô hạn xấu hổ chung phát hiện hoa điểm. Cậu như thế nào hội đuổi theo nhà của ta? Cậu nhất định là không yên lòng tôi đúng hay không? Cậu hiện tại không nên xấu hổ đắc muốn chết sao không? Cố Hướng Hy vì hắn trảo trọng điểm đích năng lực mà thán phục. Sau đó thuận miệng nói. Tôi lại đây lấy đồ vật này nọ mà thôi. Vừa vặn thấy được nàng. Nàng lại đi lên liền điên cuồng diễn. Các ngươi gia tộc đích mọi người yêu như vậy sao không? Cậu lấy đồ vật này nọ bắt được tôi trên giường đến đây. Thịnh Minh dịch đột nhiên xốc lên chăn. Cố Hướng Hy chạy nhanh đem chăn che. Cậu có bệnh à? Tuy rằng chính là ngắn ngủn một cái chớp mắt. Nhưng Thịnh Minh dịch vẫn là thấy rõ chăn dưới đích tình huống. Cứ việc hắn không có gì ấn tượng. Nhưng quả thật là loại ra một mảnh ô mai đĩa. Miệng hắn sừng nhịn không được dơ lên. Cố Hướng Hy nói. Là ngươi đem tôi bắt trên giường đích. Sau đó bắt buộc tôi. Như thế nào bắt buộc đích? Thịnh Minh dịch xoay người đem hắn áp tới rồi phía dưới. Như vậy sao không? Hắn cúi đầu. Hôn ở hắn. Mới vừa hôn chủ. Dưới lầu liền vang lên leng keng thùng thùng đích đàn dương cầm thanh. Một thủ sung sướng tụng rung động lòng người. Phá tan phía chân trời. Ha ha. Cố Hướng Hy nhẹ nhàng đẩy hắn một chút. Cậu biểu tỷ ở kháng nghị. Thịnh Minh dịch rất là khó xử. Khó được hòa hảo. Hắn hẳn là nhân cơ hội này cùng đối phương triền miên một phen. Tăng tiến cảm tình. Nhưng chậm trễ khách nhân quả thật thực thất lễ. Nên làm cái gì bây giờ đâu. Chúng ta mau một chút. Hắn nói. Một giờ sau. Thịnh Minh dịch áo mũ chỉnh tề đi ra cửa. Hấp tấp chạy xuống lâu. Thân ái đích biểu tì. Xinh đẹp đích phí tin lành nam nữ. Buổi sáng tốt lành. Hắn mang theo tao nhã đích tươi cười. Đi đến biểu tỷ bên người. Phi thường thân sĩ địa hướng nàng hành lễ. Điểm tâm muốn ăn điểm cái gì? Để cho ta tới vi ngài chuẩn bị một chút phong phú đích bữa sáng đi. Chờ ngươi làm điểm tâm. Tôi đã muốn chết đói. Phí Tin Lành trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cậu như thế nào không chết ở trên giường đâu? Ngủ quên, kỳ thật là làm quá. Thịnh Minh Dịch xấu hổ địa cười cười. Sau đó kêu ngoại bán. Ngoại hạng bán đưa tới. Cố Hướng Hy đi xuống ăn cơm. Vừa thấy đến kia đối biểu tỷ đệ hắn đã nghĩ cười. Thịnh Minh Dịch còn lại là điên cuồng cho hắn ánh mắt. Làm cho hắn đừng cười. Sau khi ăn xong, Cố Hướng Hy nói. Cậu thay quần áo đi. Thịnh Minh Dịch, cậu ba sinh nhật. Cố Hướng Hy nói. Cậu còn không trở về sao không? Thịnh Minh Dịch nói. Tôi cho hắn thu tiền thì tốt rồi. Cậu ba thiếu cậu về điểm này tiễn. Cố Hướng Hy nhịn không được nở nụ cười. Cậu kia mười mấy triệu ở hắn chỗ cũng không đủ xem thật là tốt sao không? Hắn nhẹ nhàng đẩy thôi hắn. Trở về đi. Vé máy bay tôi đều cho ngươi lấy lòng. Không cần lo lắng cho ta. Tôi sẽ không chạy đích. Thịnh Minh Dịch nhìn về phía Phí Tin Lành nam nữ. Biểu tỷ. Là ta làm cho hắn khuyên ngươi đích. Làm sao vậy? Phí Tin Lành ôm song trường. Vài năm cũng không trở về cho ngươi ba ba sinh nhật. Cậu giống nói sao không? Thịnh Minh Dịch phản thủ ôm Cố Hướng Hy. Trở về có thể. Nhưng tôi muốn dẫn thượng hắn. Ta đi làm cái gì? Cố Hướng Hy cảm thấy mặc danh kỳ diệu. Cậu không sợ tôi đem ngươi ba khí vựng sao không? Bình thường đi hạ còn chưa tính. Sinh nhật tôi sẽ không cho hắn ngột ngạt. Thịnh Minh Dịch nói. Cậu không đi tôi cũng không đi. Hắn là cậu ba. Cố Hướng Hy nói. Cậu nếu không quay về. Hắn khẳng định tâm đều nát. Đúng vậy. Cho nên cậu liền theo ta đi thôi. Thịnh Minh Dịch nói. Dù sao hắn khẳng định biết tôi hoặc là không trở về nhà. Về nhà nhất định hội mang cho cậu. Cố Hướng Hy lấy không chừng chủ ý, ánh mắt xin giúp đỡ biểu tì. Cùng đi bái, vừa vặn theo chân bọn họ tâm sự. Phí Tin Lành nói, cậu yên tâm tốt lắm. Hắn ba nếu chửi, hắn khẳng định che chở cậu. Cố Hướng Hy cười khổ. Kỳ thật tôi cũng không cần hắn thông qua cùng hắn ba đối mới vừa đích phương thức đến sủng tôi. Tôi cảm thấy được người một nhà vẫn là hòa khí điểm có điều. So sánh hảo, phải cho nhau quý trọng. Phí Tin Lành, đi rồi nói sau. Cố Hướng Hy nghĩ nghĩ sau điểm đầu. Kia đi đi, ba người ngồi xe đi sân bay. Thượng phi cơ sau, biểu tỷ tọa hàng. Hai người bọn họ tọa xếp sau. Đem tôi theo sổ đen lý thả ra đi. Thịnh Minh Dịch nói. Cố Hướng Hy bắt tay cơ đưa cho hắn. Tôi mệt mỏi quá, tôi ngủ một lát. Chính ngươi lộng đi. Thịnh Minh Dịch hơi có chút kinh ngạc. Sau đó cong lên khóe miệng. Tốt. Hắn đem áo khoác cấp đối phương cái thượng. Di động mật mã nhiều ít. Cố Hướng Hy tựa đầu nữ đến bên kia. Chính mình đoán. Nghe hắn như vậy vừa nói. Thịnh Minh Dịch nghiêm trọng hoài nghi khẳng định là đổi thành chính mình đích sinh nhật. Hắn đầy cõi lòng chờ mong địa điểm đánh kia mấy con số. Sai lầm, hắn hoài nghi là chính mình đưa vào đích phương thức không đúng. Vì thế hơn nữa chính mình đích sinh ra năm, vẫn là không đúng. Chẳng lẽ là năm sau hai vị hơn nữa ngày, vẫn là không đúng. Chẳng lẽ là mới gặp ngày nào đó đích ngày, vẫn như cũ không đúng. Xác định quan hệ đích ngày nào đó, cũng vẫn là không đúng. Liên tục sai lầm 10 lần sau. Cố Hướng Hy đích di động bị khóa. Thịnh Minh Dịch, tâm tính thiện lương đau. Tâm tính thiện lương hoảng. Hắn quay đầu nhìn hạ. Đối phương giống như đang ngủ. Hắn liền không tốt đem nhân đánh thức. Chỉ có thể nắm cái kia bị khóa đích di động yên lặng tự bế. Thế nhưng không phải tôi sinh nhật. Hắn còn không có theo ta hòa hảo sao không? Tuy rằng cũng không biết là như thế nào hòa hảo đích. Nhưng là buổi sáng cồn sàng đan đích thời điểm quả thật cảm giác được hắn không tái sinh tức giận a, rốt cuộc cái gì tình huống. Đây là không phải một cái khảo nghiệm. Thịnh Minh Dịch bắt đầu hoài nghi. Mật mã khẳng định là một cái đối bọn họ mà nói đều thực đặc thù đích ngày. Cố Hướng Hy là cố ý làm cho hắn đoán. Đến khảo nghiệm hắn là phủ nhớ rõ bọn họ sinh mệnh đích trọng yếu ngày. Lấy này đến phán đoán hắn là phủ đối hắn yêu đắc thâm trầm. Hiện tại hắn đoán 10 lần. Sai lầm rồi. Chuyện này lớn. Hắn điểm khai chính mình di động. Ở bị vong lục lý viết xuống này trọng yếu đích ngày. Hắn nhớ rõ rành mạch. Đúng vậy a, chính là vì cái gì chính là không giải được đâu. Tổng không có khả năng đối phương chỉ dùng để hai người chia tay đích ngày làm đích mật mã đi. Này cũng quá biến thái. Đáng tiếc mặc kệ biến không thay đổi thái. Di động khóa hắn cũng không cơ hội thử nữa. Thịnh Minh Dịch sứt đầu mẻ chán. Vạn phần không yên. 3 giờ khi sau, phi cơ rơi xuống đất. Cố Hướng Hy tỉnh. Hắn ngáp một cái. Hướng Thịnh Minh Dịch thân thủ. Ý bảo đối phương bắt tay cơ trả lại cho hắn. Thịnh Minh Dịch thần tình bối rối. Thực xin lỗi. Tôi thử lỗi mật mã. Đem ngươi di động khóa. À, Cố Hướng Hy còn không rất thanh tình. Khóa. Thịnh Minh Dịch gật đầu. Thực xin lỗi. Tôi không phải cố ý đích. Cố Hướng Hy thử thí. Hắn cũng vô pháp giải khóa. Ai cho ngươi thí mật mã đích? Ngươi là chư sao không? Cậu vì cái gì không trực tiếp vân tay giải khóa? Thịnh Minh Dịch thập phần vô tội. Cậu chưa cho tôi lục vân tay à? Tôi tối hôm qua cho ngươi lục. Người bình thường không đô hội ngón tay cái ấn một chút nơi này sao không? Nói sau cậu thử vài lần không thành công vì cái gì không hàm ta giúp ngươi giải. Ta sợ ngươi có biết tôi giải sai lầm rồi hội mắng tôi. Cậu rõ ràng cho ta lục vân tay vì cái gì không nói cho ta biết. Cái gì đều phải tôi nói cho cậu chính ngươi sẽ không đi thăm dò phát hiện sao không? Tôi thăm dò, tôi thất bại. Phía trước, phí tin lành không thể nhịn được nữa. Các ngươi nhất định phải ở sân bay cãi nhau sao không? Hai người lập tức an tĩnh lại. Ra sân bay sau, có Thịnh Gia Đích lái xe tới đón. Vẫn là lần trước vị kia. Lúc này hắn thực tự giác địa hô Cố Hướng Hy một tiếng. Thiếu nãi nãi, Cố Hướng Hy ngược lại ngượng ngùng đứng lên. Tới rồi Thịnh Gia, ba người phân biệt đưa lên lễ vật. Hướng Thịnh Phụ nói sinh nhật khoái hoạt. Thịnh Phụ vui vẻ nhận. Tuy rằng mới buổi chiều 1-2 điểm. Nhưng đến chúc thọ đích nhân đã muốn rất nhiều. Những khách nhân nhìn thấy Thịnh Minh Dịch về nhà. Cũng đều vây đi lên chào hỏi. Trôi chảy khoa vài câu chuyện gì nghiệp thành công càng ngày càng xuất lạp linh tinh đích. Thịnh Minh Dịch toàn bộ hành trình còn lại là rất lớn phương địa hướng mọi người giới thiệu Cố Hướng Hy. Đây là tôi vợ. Cố Hướng Hy cũng rất được thể về phía mọi người vấn an. Không lâu lúc sau Thịnh Minh Dịch đem hắn mang về chính mình phòng. Dùng máy tính giúp hắn di động giải khóa. Cố Hướng Hy ở một bên khuyên hắn không cần rất cao điều. Hôm nay dù sao cậu ba sinh nhật, cậu cũng đừng khí hắn. Vì cái gì cậu hội cảm thấy được tôi ở cố ý chọc giận hắn đâu. Thịnh Minh Dịch nói, ta chỉ là ở bình thường giới thiệu cậu mà thôi. Ngươi là của ta vợ. Đây là khách quan sự thật. Hắn sẽ minh bạch đích. Được rồi. Tiệc tối 6 điểm bắt đầu. Thịnh Gia Đích đại trù làm phong phú đích thức ăn chiêu đãi khách. Mọi người đều hướng Thịnh Phụ kính rượu. Thịnh Gốc cái đến đã muốn đi ra hòa giải. Nói Thịnh Phụ gần nhất ở dưỡng sinh. Không thể uống rượu. Thịnh Phụ là một đột hiền chính mình đích lễ tính. Kiên trì uống rượu. Hắn vui tươi hớn hở nói lời cảm tạ, cũng nhất nhất cùng những khách nhân cụng ly. Không bao lâu hắn liền uống đắc mặt đỏ tai hồng. Thịnh Minh Dịch thấy liền đi giúp hắn uống. Hắn ba thoạt nhìn rất là cảm động, ngoài miệng còn khách khí địa nói: "Đừng, tôi chính mình đến." Nhưng đương nhiên không lay chuyển được tuổi trẻ lực tráng đích đứa con. Kết cục chính là Thịnh Minh dịch lại uống hơn. Lúc này đây hắn hồng đích, bạch đích, ti đích đều uống. So với tiền một ngày còn mãnh. Cố Hướng Hy thực lo lắng. Vốn định quá khứ hỗ trợ uống điểm đích. Nhưng bị biểu tỷ kéo lại. Biểu tỷ lắc đầu. Thấp giọng nói. Không thích hợp. Ngẫm lại cũng quả thật không thích hợp. Hắn chỉ có thể từ bỏ. Cũng cảm ơn biểu tỷ nhắc nhở. Tiệc tối sau khi kết thúc. Bộ phận tân khách cáo biệt. Giác Viễn đích bị Thịnh Minh dịch an bài đến phụ cận nhà mình đích biệt thự hoặc là khách sạn nghỉ ngơi. Thẳng đến sự tình xử lý thỏa. Hắn mới vọt vào buồng vệ sinh phun. Cố Hướng Hy theo vào đi cho hắn đệ thủy xấu khẩu. Phía sau hắn nghe được trong đại sảnh. Phí Tin Lành hỏi. Cậu, ngài khi nào thì làm cho Minh dịch về nhà a? Lời này là lạ đích. Theo lý mà nói là Thịnh Minh dịch không trở về nhà. Không phải hắn ba không cho hắn về nhà. Lại nghe Phí Tin Lành nói. Ngài phải có ý làm cho hắn tiếp quản trong nhà. Hiện tại cũng nên làm cho hắn quen thuộc tương quan nghiệp vụ. Rất nhiều người tình lui tới. Hắn cũng phải bắt đầu đi lại. Thịnh phụ không nói chuyện. Thịnh mẫu nói. Lần này Minh dịch trở về. Chúng ta quả thật nghĩ muốn cùng hắn nói chuyện. Ta đây đi rồi. Chúc các ngươi toàn gia sung sướng. Sau đó giày cao gót đích thanh âm vang lên. Đát đát đát đi thông ngoài cửa. Chờ Thịnh Minh dịch phun xong rồi. Cố Hướng Hy giúp đỡ hắn đi ra ngoài. Thịnh mẫu đi ra ngoài tặng Phí Tin Lành. Xa hoa đích biệt thự lý chỉ còn lại có bọn họ ba. Cùng với thản nhiên đích mùi rượu. Hắn vốn định tặng Thịnh Minh dịch lên lầu nghỉ ngơi. Đối phương lại đi hướng sofa. Ngồi xuống uống nước. Uống hoàn cũng không đi. Còn túm hắn một chút. Làm cho hắn ngồi xuống. Thịnh phụ cũng say khướt địa tựa vào sofa thượng. Đang ở tiếp nghe lão bằng hữu đích điện thoại. Bên kia tựa hồ hỏi con của hắn. Hắn mang theo tươi cười nói. Đã trở lại. Ân, cũng không tệ lắm. Chỉ tiếc cậu không có tới. Hắn lại nhìn Cố Hướng Hy liếc mắt một cái. Trả lời. Cũng đến đây. Vài phần chung sau hắn đã xong trò chuyện. Đưa điện thoại di động buông. Hai cha con nhìn nhau. Hôm nay con có thể về chúc mừng sinh nhật ba. Ba rất vui. Có lẽ là do say rượu. Khó lắm mới thấy được ba Thịnh có thể thẳng thắn thể hiện tâm tình của chính mình. Cũng thẳng thắn thể hiện sự bất mãn của mình. Nhưng con đưa cậu ta về. Không phải muốn ba bực mình à? Thịnh Minh dịch lập tức cáu. Nếu không phải em ấy khuyên con về chúc mừng sinh nhật ba thì ba nghĩ rằng con sẽ muốn về sao? Cách chương.